Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, phần 802, bọn họ hai cái thừa dịp bóng đêm về tới trang viên. Sớm mà nghỉ ngơi, ngày hôm sau sáng sớm liền phải đến rừng rậm bên trong đi. Thuận tiện còn ở đi phía trước cùng vừa lúc gặp được Diêu Quảng Lâm thuyết minh một chút nếu là Lư. Vị An tìm chúng ta nói, khiến cho cầu tử đến rừng rậm tới tìm chúng ta. Chúng ta trong khoảng thời gian này sẽ vẫn luôn đãi ở trong rừng rậm. Cầu tử không nghe ngươi, liền đi thối tiền lẻ mập mạp Diêu Quảng Lâm. Không thành vấn đề, giao cho ta. Đường Minh ở đi phía trước còn thấy được vẻ mặt vui tươi hớn hở từ bên trong cư trú. Khu bên kia hướng nhà ăn đi mang về tới 11 cá nhân. Bọn họ hiện tại nhìn qua dài quá không ít thịt, sắc mặt càng là đẹp rất nhiều, trên mặt tươi cười cũng nhiều. Một đám người vừa nói vừa cười nhìn phi thường hài hòa, bọn họ thân thể thế nào? Còn muốn bao nhiêu thời gian mới có thể đạt tới chúng ta bên này hút vào tử dị khuẩn tiêu chuẩn? Diêu Quảng Lâm, dựa theo bọn họ hiện tại tốc độ, đại khái còn cần 2 tháng tả hữu đem, rốt cuộc phía trước chậm trễ lâu lắm thời gian. Hơn nữa thiếu hụt có điểm đại, yêu cầu một chút thời gian tới hảo hảo bổ bổ, hảo hảo mà chậm rãi, Đường Minh, không thành vấn đề, chờ bọn họ đạt tiêu chuẩn lúc sau liền chậm rãi hút vào tử dị khuẩn đi. Bọn họ trước kia cùng Thiên Lam giống nhau đều là quốc gia đặc thù bộ đội. Bởi vì thương thế mới có thể xuất ngũ, không cần coi khinh bọn họ, Diêu Quảng Lâm biết điểm này. Cũng không có chậm trễ bọn họ. Hoặc là nói, trang viên trước nay đều không có chậm trễ quá bất luận cái gì một đại gia tộc người. Chỉ cần gia nhập trang viên, ai đều là giống nhau, Đường Minh hai người bọn họ không có ở chỗ này dừng lại bao lâu. Thực mau liền hướng rừng rậm bên trong chạy, đương nhiên sáng chưa chiều tam cơm, trừ phi là ở bên trong thịt nướng ăn, nếu không vẫn là sẽ trở lại trang viên nhà ăn ăn. Nhà ăn đồ ăn càng phong phú. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Thứ 8 trên dưới 108 chương Đường Minh hai người bọn họ ở trong rừng rậm mặt ngây người. Vài thiên, mãi cho đến cầu tử tới gọi bọn hắn rời đi rừng rậm. Bọn họ đều không có thành công, mà ở này trong lúc. Bọn họ huyết nhục đã trực tiếp độc chết không ít bị bọn họ chộp tới làm thực nghiệm biến dị động. Vật ngay cả ăn luôn chúng nó thi thể mặt khác biến dị động vật đều bị độc chết. Đường Minh bọn họ có điểm bất đắc dĩ. Đang xem đến cầu từ thời điểm chỉ có thể đi trước rời đi rừng The Mercy chờ tới rồi trang viên bọn. Họ cư nhiên thấy được Lư Vị An thân ảnh. Người cư nhiên trực tiếp chính mình lại đây sao? Lư Vị An, đúng vậy. Ta hiện tại tựa như trông thấy kia hai vị hồ tiên sinh. Không biết có thể hay không dẫn tiến một chút. Đường Minh xem hắn bộ dáng này liền biết. Khẳng định là cụ thể thí nghiệm qua trước hắn đưa những cái đó thuốc viên. Nói cách khác, nơi nào sẽ như vậy ân cần. Nhưng là, cũng không biết thủ đô căn cứ bên kia tình huống hắn có hay không chuẩn bị cho tốt. Nếu là cuối cùng làm ra một ít phiền toái tới. Nguy hiểm nhất vẫn là Hồ Ngự cùng Hồ Tề hai người, này hai người hiện tại tốt xấu cũng là trang viên. Che chở, tổng không thể bị một ít ác đồ cấp hại đi, Lư Vị An thấy Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều an an. Tĩnh tĩnh ngồi ở tại chỗ không nói lời nào, hơi hơi sửng sốt mới nhớ tới phía trước hắn còn hứa hẹn một sự kiện. Nhưng là hắn hiện tại giống như không có đem chuyện này làm tốt, ta biết các ngươi đang lo lắng cái. Gì, mấy vấn đề này đều không phải vấn đề lớn, các ngươi không cần nghĩ nhiều, lấy ta hiện tại thân phận, cộng thêm những cái đó dược hiệu quả, toàn bộ căn cứ người đều sẽ cùng ta đứng ở một bên, Đường Minh. Ta đây có thể hỏi hỏi phía trước xuất hiện ở ngươi văn phòng nữ nhân rốt cuộc là ai sao? Thân phận của nàng là cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy nén giận? Chúng ta trước kia cùng ngươi tiếp xúc cũng rất nhiều, căn bản liền không có này một nhân vật, cho nên hẳn là cùng phòng thí nghiệm bên kia có quan hệ nữ nhân sao? người phía trước bởi vì dược quan hệ. Lưu Vị An khóe miệng vừa kéo, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì không tốt lắm hình ảnh. Cũng may hắn chỉ là cảm thấy ghê tởm, cay đôi mắt mà thôi. Cũng không có thật sự cấp nữ nhân kia thực hiện được, hắn phía trước đương nhiên ngầm điều tra quá. Nữ nhân này, phát hiện nàng thật sự là dơ có thể. Từ đi vào thủ đô căn cứ lúc sau, vừa mới bắt đầu còn an phận một đoạn thời gian, nhưng là lúc sau bản tính bại lộ. Trên cơ bản mỗi ngày cùng nàng cùng nhau ở trên giường chơi nam nhân đều là không giống nhau. Thậm chí một ngày còn sẽ thông đồng hai cái trở lên nam nhân cùng nhau chơi, quả thực là phát rồ. Lưu Vị An đang xem đến này phân tư liệu thời điểm. Quả thực là ghê tởm, cơm đều ăn không vô, thủy đều uống không dưới. Dạ dày liền tính gì đều không có vẫn là nhịn không được tưởng phun, ở biết đường minh bên này có như. Vậy thành phẩm thuốc viên, còn có hai cái bị bắt làm hại nghiên cứu viên thời điểm. Hắn liền biết đường minh hai người là không có khả năng liền như vậy trọng đại sự tình cùng chính. Mình nói dối, hoặc là nói, đường minh bọn họ trước nay đều không có lừa gạt qua chính mình, kỳ thật ở đường minh miêu tả chuyện. Này thời điểm, hắn cũng đã tin hơn phân nửa, đối với hắn lấy ra tới thuốc viên cũng là tin tưởng. Nhưng, hắn một người tin tưởng vô dụng, cái này thủ đô trong căn cứ. Còn có hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp khống chế địa phương. Cần thiết phải dùng chân chính vật thật tới thuyết phục bọn họ. Mà lúc này đây thực nghiệm số liệu, chính là bọn họ mới nhất dựa vào, hiện tại hắn đã âm thầm cùng rất nhiều người đạt thành hợp tác. Hai bên chi gian quan hệ cũng nhanh chóng hòa hoãn. Thực hiển nhiên, đối phương cũng rất muốn như vậy dược tề, đến nỗi phía trước từ cái kia căn cứ từ đường minh bọn họ. Tự mình cứu viện trở về nghiên cứu nhân viên, theo chân bọn họ mang về tới người nhà, đã toàn bộ âm thầm theo dõi lên, liền chờ Lưu Vị An hạ lệnh, nhưng là Lưu Vị An tưởng trước tiên hạ lệnh đưa bọn họ tất cả đều bắt lại. Nhưng mặt khác người lại không nghĩ làm như vậy, bởi vì bọn họ cũng không có xác nhận hay không thật sự có hai cái nghiên cứu nhân viên trăm phần. Chăm có thể đem như vậy dược vật làm ra tới, cần thiết phải chờ tới xác nhận về sau lại nói. Lưu Vị An biết bọn họ như vậy cũng là có nguyên nhân có lý do. Đơn giản liền trước tới một chuyến thăm thăm hư thật, cũng không phải cứ như vậy đem này hai huynh đệ trực tiếp mang về. Muốn thật sự bọn họ nói muốn thí nghiệm dược tính liền thí nghiệm. Bọn họ nói phải chờ tới thấy được người. Tận mắt nhìn thấy đến bọn họ làm ra thành phẩm, hắn Lưu Vị An liền dựa theo như vậy phương thức tới làm. Kia hắn Lưu Vị An thành cái gì? Hắn đường đường 100% đời kế tiếp thủ đô căn cứ thủ trưởng. Chẳng lẽ muốn trở thành bọn họ con rối không thành? Mọi chuyện nghe bọn hắn nói không thành. Kia hắn còn không bằng nhân lúc còn sớm kết thúc tính, hắn tới nơi này. Bất quá chính là tưởng trước tiên gặp một lần hai vị này huynh đệ mà thôi, nhưng đường minh cùng. Đường Thiên Lam hiện tại diễn xuất có lẽ liền tương đương với kia hai huynh đệ thái độ. Thủ đô căn cứ cầm chỗ tốt, xác nhận thuốc viên dược hiệu, đã biết sự tình chân tướng, nhưng là hiện tại lại cái gì thành ý cũng chưa mang đến. Liền phải thấy bọn họ, không khỏi quá không đem bọn họ để vào mắt cho nên Hồ Ngự thực tức giận. Hồ Tề kỳ thật cũng có chút sinh khí, bọn họ vốn dĩ cho rằng thủ đô căn cứ sẽ đem người bắt lại. Mang theo như vậy thành ý tới gặp bọn họ, chỉ là, Lưu Vị An nghĩ thông suốt điểm này, cũng minh bạch chính mình quá mức vội vàng có điểm lỗ mãng. Đương nhiên, hắn thừa nhận chính mình sai lầm, cho nên lập tức cùng đứng ở chính mình phía sau người tiếng cười nói một câu. Hành động, hắn cũng thực mau rời đi trang viên, nói ngắn lại. Bọn họ liền ở trang viên chờ đợi hai cái giờ thời gian. Thủ đô căn cứ bên kia truyền đến tin tức bị dịch quân mang theo lại đây. Dịch quân tới thời điểm thở hổn hển, hiển nhiên là liều mạng chạy tới, Lưu trợ lý. Tân căn cứ bên kia hành động đã thuận lợi hoàn thành, Lưu Vị An lúc này mới lộ ra tươi cười. Hiện tại người đều bắt được khống chế đi lên. Không biết, đường minh, nếu là cái dạng này lời nói kia đương nhiên là không thành vấn đề. người ở chỗ này chờ một lát một chút, chúng ta đi gọi người. Đợi lát nữa các ngươi có thể đơn độc hảo hảo tâm sự. Bọn họ đều là người trưởng thành, làm cái gì quyết định, chúng ta cũng sẽ không can thiệp, Lưu Vĩ An trong lòng vui vẻ. Nếu là bọn họ khăng khăng muốn đem này hai người lưu tại trang viên. Hơn nữa này hai người chính mình còn nguyện ý lưu lại. Kia bọn họ thủ đô căn cứ cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ở trang viên phụ cận trực tiếp một lần nữa kiến tạo một cái phòng nghiên cứu cho bọn hắn, tuy nói khoảng cách không xa, nhưng vẫn là sẽ có rất nhiều phiền toái, hiện tại xem ra là đi vẫn là lưu lại, chính là bọn họ hai cái làm chủ. Cứ như vậy, Lư Vĩ An cảm xúc nhưng thật ra ổn định rất nhiều. Hy vọng có thể thành công, Đường Minh bọn họ rời đi không bao lâu. Lư Vĩ An khiến cho chính mình phía sau người đến ngoài cửa đi chờ. Đợi lát nữa hắn muốn cùng hai người kia đơn độc nói chuyện phía Mơ Siêu, tuy nói Dịch Quân bọn họ không tán đồng, nhưng liền đứng ở cửa. Hắn vẫn là có thể tiếp thu, mà Hồ Ngự cùng Hồ Tề hai người còn lại là đồng thời xuất hiện ở cách đó không xa trên hành lang. Bước nhanh đi tới, Dịch Quân mở cửa, hai người đơn giản chào hỏi liền đi vào, bọn họ ba cái ở bên trong cụ thể nói chuyện cái gì không có. Người biết, nhưng ra tới thời điểm, hai bên nhưng thật ra đều thực vừa lòng bộ dáng. Đường Minh bọn họ cũng không hỏi nhiều, Hồ Ngự cùng Hồ Tề đi đến bọn họ trước mặt. Cho bọn hắn khom lưng nói lời cảm tạ, trong khoảng thời gian này nhiều chút Đường tiên sinh. Chúng ta tính toán liền đi theo Lư trợ lý đến thủ đô căn cứ đi, Đường Minh gật đầu. Muốn đi thì đi đi, có Lư Vĩ An che chở các ngươi an toàn khẳng định là không thành vấn đề. Bất quá hiện tại thủ đô căn cứ bởi vì đang đứng ở chuyển nhà chung, cho nên các ngươi vẫn là muốn vạn sự cẩn thận, Lư Vĩ An thực mau liền mang theo hai huynh đệ rời đi. Trang viên, đi thời điểm cũng không mang đi nhiều ít đồ vật, cũng chính là một ít quần áo cùng một ít vật nhỏ. Bọn họ nguyên bản gì đều không có, chờ tới rồi thủ đô căn cứ lúc sau. Hoàn toàn có thể kế thừa phía trước những cái đó ác đồ chuyên môn dùng phòng thí nghiệm. Bởi vì nghiên cứu phát minh chính là cùng khoản dược, cho nên cái này cho bọn hắn đơn độc trang bị phòng thí nghiệm nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lúc sau. Vừa lúc thích hợp hai huynh đệ sử dụng, Đường Minh nhìn bọn họ rất xa rời đi trang viên. Cuối cùng rốt cuộc là không có yên tâm xuống dưới, vẫn là theo đi lên, tính toán trước quan sát một chút bọn họ an toàn lại nói, đương nhiên. Lúc này đây là quang minh chính đại đi theo quá khứ. Ngay cả thấy được Lư Vĩ An đều có điểm vô ngữ, ngoài miệng nói hắn có thể tín nhiệm. Nhưng vẫn là nghĩ muốn bảo đảm bọn họ an toàn sao? Sao, này cũng không ngoại lệ, rốt cuộc Hồ Tề huynh đệ chính là Đường Minh bọn họ phát hiện. Hơn nữa một đường bảo hộ an toàn mang về tới, hiện tại nếu là đã xảy ra chuyện, kia chẳng phải là thất bại trong gang tấc, dù sao cũng không phải rất xa, cũng không phải thực phiền toái. Bọn họ đơn giản liền đi theo cùng nhau lại đây hơi chút bảo đảm một chút an toàn. Lư Vĩ An vẫn là phi thường có thể tiếp thu, Đường Minh nhìn càng ngày càng gần thủ đô căn cứ. Vẫn là như vậy tương đối thấp bé tường vây, chung quanh nơi xa thường thường còn có thể nhìn đến có cầu tử thật lớn thân ảnh ở bên kia săn thú. Thuận tiện đuổi đi đối căn cứ người có uy hiếp tính biến dị động vật, đại đa số đều là cắn chết ăn. Luôn, Đường Minh đi theo cùng nhau đi đến trong căn cứ. Thuận tiện đi nhìn nhìn bị Lư Vĩ An hạ lệnh bắt lại người. Linh tinh vụn vặt cư nhiên có hơn 100, người như vậy số nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, rốt cuộc phía trước hắn dùng rác điêu tái trở. Về người giống như không nhiều như vậy, bất quá nơi này đại đa số hẳn là đều chỉ là nghiên cứu nhân viên người nhà. Thuận tiện nhắc tới. Hắn còn thấy được phía trước ở Lư Vĩ An văn phòng nhìn đến nữ nhân kia, Đường Minh tầm mắt liền ở nữ nhân kia trên người rơi xuống một giây, ngay sau đó đã bị Đường Thiên Lam bàn tay cấp chặn tầm mắt. Hắn gạch nhìn Đường Thiên Lam, người cảm thấy ta sẽ coi trọng nàng, dám thừa nhận nói, Đường Minh thế tất muốn cùng hắn tách ra trụ mấy tháng thời gian, Đường Thiên Lam nghiêm trang nói. quá bẩn, xem lâu rồi dơ đôi mắt, đừng nhìn, chúng ta đi thôi, Đường Minh miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi như vậy cách nói. Đi theo hắn đi đến bên ngoài, nơi này người khẳng định đều là muốn giao cho Hồ Tề hai người tới xử lý. Bọn họ cũng liền đi đến bên ngoài chờ, đại khái nửa giờ. Hồ Ngự dẫn đầu đi ra, hắn mang theo ba người ra tới, nhưng này ba người cũng không phải những người khác, vừa lúc chính là vừa rồi bị nhốt lại người trong đó ba cái. Hết chương.